Chương 79, Chiến thần điện. Bởi vì Lăng Vân xuất hiện lần nữa tại Bích Thủy Tinh cùng Triệu Tín trong bóng tối đẩy mạnh, đưa đến rất nhiều không thể nhân tố phát sinh, lịch sử quỹ đạo phát sinh một chút biến hóa, tỉ như khởi động lại kỷ nguyên trước Long Giai Ni cũng không có đi Đại Đế Quốc Học Viện, Huyết Mãn Lâu cũng không có nhanh như vậy hành động, Đại Đế Quốc Học Viện dung chuyển cũng bị đẩy tới gần. Triệu Tín trước kia kế hoạch đều bị đánh vỡ. Đồng cỏ nhỏ bên trong, cơ bản tất cả học sinh đều đến, các lão sư có chút ra đi tiếp ứng học sinh, mấy cái cao cấp đạo sư tại bảo trì trang diện. Đều an tĩnh, chờ sau đó chúng ta hội khởi động trận pháp đem các ngươi đều bảo vệ, tất cả mọi người không nên hoảng hốt, lão giả vừa nói, các ho cờ sinh đều ngẩng đầu nhìn đi lên, phát hiện là Từ lão, nhất thời an lòng không ít. Nhanh lên nữa, có người đuổi kịp Tào Minh Hạo có chút khẩn trương đối với các nàng nói ra, hắn phát hiện đuổi theo tới người áo đen kia thực lực rất khủng bố. Long Hoa cũng không phải là Bích Thủy Tinh, là vực ngoại người, hắn cũng là hành động lần này tổng chỉ huy người. Làm hắn chuẩn bị đi tìm viện trưởng Giang Lương Sinh trên đường, hắn phát hiện mấy cái học sinh, cho nên đuổi theo, tùy tiện giết, một động tác liền đến trước mặt bọn họ. Đừng chạy, ở trước mặt ta, không ai trốn được. Long Hoa hai tay khiêu lấy. Tiền bối, tu vi của ngươi cao như vậy, không đến mức đối với chúng ta những bọn tiểu bối này động thủ đi. Tào Minh Hạo trước tiên lại đem Long Giai Ni hộ tại sau lưng. Đương nhiên vì để tránh cho nàng hoài nghi mình theo đuổi nàng, còn đem mấy cái khác cũng bảo vệ, chính mình động thân tiến lên, dũng cảm đối mặt Long Hoa. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất hiểu thương hương tiếc ngọc đó à, vốn là không có ý định xuất thủ, nhưng là, đều gặp, các ngươi không trả giá một chút sao được. Các ngươi nằm xuống. Tào Minh Hạo quay người đối với các nàng đẩy. Phúc. Tào Minh Hạo ngã xuống, đau, toàn thân đều đau, không nghĩ tới liền hắn mâu thân cho hộ thân giáp đều khiêng không được, người này có tiên đế tu vi. Hắn hộ giáp có thể ngăn cản tiên đế phía dưới toàn lực nhất kích, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến đối phương như vậy châu bỏ Tào sư huynh, ngươi thế nào Long Giai Ni không nghĩ tới hắn lại vì bọn họ đỡ được, bằng không thì chết chính là các nàng rồi. Sư huynh, mau đưa đan dược này ăn. Mấy nữ sinh cũng là vạn vạn không nghĩ đến sư huynh này làm người tốt như vậy a. Ngươi dám quát to, một tiếng âm thanh truyền đến, đồng thời cũng có một cỗ to lớn chân khí nương theo mà đến. Ha ha, ngươi bỏ được lộ diện à? Xú lao đầu Long Hoa tay phải thì tiếp nhận một chiêu này. Sau đó phó viện trưởng Hoàng Thạch cùng mấy cái trưởng lão cũng chạy tới. Ha ha, tất cả đến đông đủ chưa? Long Hoa tháo mặt nạ xuống cười to. Các ngươi là ai? Chiến thần điện cái gì? Viện trưởng mấy người nghe xong biến sắc. Chiến thần điện không dám đắc tội a, các ngươi cũng dám công nhiên xé bỏ bình thường đế hòa bình hiệp ước. Chúng ta chưa bao giờ đắc tội 12 vực chiến thần điện. Vì sao các ngươi muốn đối với chúng ta học sinh thống hạ sát thủ? Nhất thời hứng thú thôi. Đến mức hiệp ước còn không quản được chúng ta? Chiến thần điện trên đầu Long Hoa gõ gõ lộ thai, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý trả lời. Ngươi, chúng ta muốn ngươi để có đến mà không có về, chúng ta Đại Đế Quốc Học Viện cũng không phải dễ khi dễ. Các loại lời này của ngươi thật lâu rồi, bất quá muốn để cho chúng ta buông tha học viện người, cũng không phải là không được. Ngươi muốn như thế nào giao ra ghi chép ác ma cấm điển? Hạ Lạc Thủy Tinh viện trưởng mọi người trên đầu không ngừng xuất mồ hôi, vì sao lại tiết lộ phong thanh chúng ta không biết? Ngươi nói cái gì? Ha ha, vô tri. Nét mặt của các ngươi đã bán rẻ các ngươi. Các ngươi dám nói ra là chiến thần điện, không sợ chúng thần liên minh sau đó làm khó dễ? Làm khó dễ vậy bọn hắn cũng phải biết là chúng ta chiến thần điện làm. Ha ha, cái gì? Các ngươi dự định tiến hành đại đồ sắt đến diệt khẩu A? Thông minh, vừa mới ngươi nói có thể buông tha học sinh điều kiện là đùa nghịch chúng ta rồi, lại như thế nào? Long Hoa mà nói cuồng đến vô pháp vô thiên A, một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn. Ta tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi đan dược. Tào Minh hạ phục đan dược, sắc mặt dễ nhìn một số. Viện trường bọn họ nói cái gì à, cái gì cấm điển, bọn họ vì một quyển sách sao? Vẫn là vũ kỹ chúng ta tử cũng sẽ không nói ra, các ngươi hết hy vọng đi, vật kia thì không nên lưu giữ ở trên đời này. Cái này không phải là các ngươi có khả năng ngăn cản vậy liền đánh đi ở quần đầu ta sao? Thú vị. Long Hoa y hải nguyên bình tĩnh. Bên kia mấy cái tiểu hoa nhi, các ngươi nhanh tiến về đồng cỏ nhỏ. Viện trưởng hướng rừng cây bên kia Long Giai Ni các nàng nói ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng, các loại pháp thuật bay đầy trời, tiếng nổ mạnh không ngừng, mặt đất mấp mô, rừng cây còn có lửa đang thiêu đốt. Mấy nữ sinh đi nhanh, bị đột nhiên xuất hiện dư âm thương tổn tới, lâm vào trong hôn mê. Long Giai Ni vịn Tào Minh Hạo cũng tránh không khỏi những thứ này dư âm, hai cái song song ngã xuống đất. Đáng chết, chúng ta mấy cái đều không la mở di đửa cờ, hắn ta chính là chiến tử ở đây, cũng không thể để bọn họ thương tổn học sinh của ta. Các ngươi đều sẽ chết, ghi chép thủy tinh chúng ta chiến thần điện thế tại tất đoạt. Cuồng Long phá một cái đầu rồng to lớn hư ảnh theo viện trưởng trong tay hoanh ra, trô đến mảnh ngói không lưu. Thiên cơ ấn Long Hoa lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng kết mấy chục cái thủ ấn toàn lực ngăn cản. Kim Dương bắt trưởng phó viện trưởng Hoàng Thạch đối với Long Hoa phía sau lưng liền đến nhất trưởng, bàn tay màu vàng nóng từ nhỏ biến thành lớn đánh vào Long Hoa trên thân. Hồi Thiên Trảm Đông Phong phá mấy cái trưởng lão cũng đều hào hào xuất thủ, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Long Hoa đứng đấy địa phương đều xuất hiện một cái hố sâu, bụi mù tràn ngập. Khu khu, lão quái vật nhóm, cái này mấy chiêu liền không tệ a, ta có chút đau. Long Hoa theo hố sâu chậm rãi dâng lên, ngoại trừ y phục phá điểm, tóc loạn, thoạt nhìn là một chút việc đều không có a. Cả kinh viện trưởng Giang Lương Sinh bọn họ nhảy một cái này đều không có việc gì, là quái vật gì, chiến thần điện đều biến thái như vậy sao?